Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 14, căn hộ cũ, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may đứa nhỏ vẫn hiểu ý người quên đi gì Tiểu Hy. Cháu biết cô rất thương tâm. Cháu sẽ không hỏi nữa Cho dù cách cô vài mét. Đồng Đồng vẫn có thể cảm nhận được bi thương cùng khó xử những cảm xúc này giống như bài sơn đảo hải bao phủ nàng. Cuối cùng, cậu ta vẫn không đành lòng bức bách một người mẹ đáng thương như vậy. Liền thu hồi đề tài. Dì Tiểu Hy, buổi tối con có muốn đi mở cửa hàng không? Đi, N Hành trả lời, ném mì vào nước đun sôi. Nếu là buổi trưa cô sẽ không nấu đồ trước mặt Đồng Đồng. Nhưng bây giờ phòng bếp đã thu dọn không sai biệt lắm. A Chân còn đang hôn mê. Những người khác đang bận rộn với chuyện khác. Tất cả những người biết rõ Tiểu Hy không am hiểu nấu cơm đều không ở trước mặt. Đồng Đồng liền phát hiện không có manh mối gì. Quả nhiên, sau khi nhắc tới đề tài khác, cô liền trả lời rất nhanh. Đồng Đồng tự cho là nhìn thấu hết thảy, lặng lẽ thở dài một hơi nói. Vậy chúng ta ăn cơm xong đi vào trong quán đi. Không thể mở cửa hàng cả ngày. Tuy rằng buổi sáng N Hành ở hiện trường vụ án mạng từng nói. Người chết phá tài, không nên mở cửa hàng. Nhưng hiện tại đã qua một buổi chiều. Hơn nữa mở cửa hàng vốn là buôn bán nhỏ. Cho nên lúc này N Hành lại đột nhiên đổi ý muốn đi mở cửa hàng là chuyện rất hợp lý. Đề nghị này vốn nằm trong kế hoạch. N Hành gật gật đầu. Hai người đều ăn ý không nhắc tới A Chân hiện tại còn đang đói bụng hôn mê bất tỉnh. Sau khi ăn cơm tối xong, bóng dáng một lớn một nhỏ nắm tay đi xuống cầu thang. Đồng Đồng đi ở phía trước. Lúc bọn họ đi qua tầng một gặp được một người phụ nữ mặc váy ngắn. Nữ nhân tóc xoăn cùng eo, dung mạo xinh đẹp. Đồng Đồng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra. Cô mang theo một túi rau tươi trên tay, trông giống như một cư dân trong căn hộ. Có thể là người thân thể này trước kia đã gặp qua, cậu ta suy nghĩ một chút không phát hiện cái gì không thích hợp, liền thu hồi tầm mắt. Ở góc nơi mà cậu ta không nhìn thấy, nữ nhân váy ngắn rất có ẩn ý mà ra hiệu với N Hành. N Hành nhìn thấy trong mắt không có đáp lại, mang theo Đồng Đồng trực tiếp đi ra khỏi phòng trọ. Trấn nhỏ lúc hoàng hôn lộ ra một cỗ yên tĩnh yên bình. Trên đường phố cũng không có quá nhiều người, N Hành ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Bầu trời đẹp đẽ trong xanh, giờ phút này, đây thoạt nhìn là một thế giới không thể bình thường hơn. Nhưng ai có thể nghĩ rằng, vào buổi sáng sớm, căn hộ phía sau cô đã lặng lẽ biến mất ba sinh mạng. Hoặc, trước khi cô bước vào trò chơi, nhiều người đã sớm mất đi. Dì Tiểu Hy, dì xem, chú Vĩ Tử, họ là gì ở đó? Đồng Đồng không quá để ý sắc trời, mà đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó chạy đi, nhìn như kinh ngạc, kỳ thực cố ý dẫn N Hành đến một bồn hoa nhỏ gần căn hộ. Cô mở cửa hàng nhỏ ở một con phố khác, từ hướng này đi cũng có thể đến, chỉ là vòng một đoạn đường vòng, vì thế N Hành liền dung túng tiểu hài tử dẫn đường ở phía trước, không có ngăn cản vật hoặc lên tiếng nhắc nhở. Rất nhanh. Bóng dáng một nhóm người cúi người tìm kiếm đồ vật trong bồn hoa đập vào mắt N Hành. Rõ ràng có thể nhìn ra bọn họ dường như có cố kỵ trong lòng. Tuy nói bụi cây thấp bé cùng hoa nở rộ trong quá trình bọn họ tìm kiếm có chút lộn xộn, nhưng vẫn bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của hai người hấp dẫn ánh mắt của mấy người đang bận rộn. Bọn họ trao đổi mấy tầm mắt với nhau. Vĩ Tử thần sắc không tốt liếc Đồng Đồng một cái. Trong miệng phát ra một tiếng chậc, đối với cách làm tự chủ trương đưa N Hành đến bồn hoa cảm thấy không vui. Trên mặt những người khác ngược lại không có biểu tình gì. Phùng Hội lại buông xuống một chậu hoa mẫu đơn đang quan sát trong tay, hướng N Hành nơi này đi tới. Tiểu Hy, hắn ta mỉm cười với người phụ nữ thoạt nhìn không rõ ràng, nói. Cô cũng đến giúp dì Lưu tìm sợi dây chuyền mà bác ấy vứt đi sao? Hắn ta nói xong, tầm mắt của hắn ta quay sang Ngải Lan đang đứng ở góc kia của bồn hoa. Ngải Lan và vài bác gái múa quảng trường là họ Lưu. Tôi, N Hành do dự một chút, còn chưa mở miệng đã bị hắn ta kéo vào bồn hoa. Phùng Hội dùng tốc độ nhanh nhất phân phối cho cô khu vực tìm kiếm, nói. Khối này chúng ta còn chưa tìm qua, cô tìm khối này là được rồi. Hắn ta nói xong còn thở dài một hơi. Sợi dây chuyền kia là do mẹ của dì Lưu để lại cho bác ấy trước khi qua đời, hiện tại mất bác ấy thật sự rất thương tâm. Với tính cách của Tiểu Hy, sau khi nghe được những lời như vậy tất nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của bọn họ, vì thế N Hành liền không nói nữa, cũng hỗ trợ chuyên tâm tìm. Vòng cổ, Vĩ Tử nhìn diễn biến sự tình hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại thu hồi tầm mắt, trong lúc tâm niệm chuyển động liền hiểu rõ Phùng Hội cân nhắc cái gì. Những người khác hoặc là hiểu được mục đích an bài của Phùng Hội như hắn ta, hoặc là đủ an tĩnh thành thật, vì thế nơi này lại khôi phục cảnh tượng lúc trước mọi người chuyên tâm tìm kiếm đồ đạc. Đồng Đồng thừa dịp cô không chú ý, lặng lẽ tới gần Phùng Hội. Kỳ thật cậu ta còn không hiểu mục đích hắn ta nói như vậy, trong lòng có chút chột dạ. Trước đây cậu ta cũng chưa từng cùng mọi người câu thông qua, hiện tại tâm huyết dâng trào còn tốt không bị chỉ trích. Phùng Hội nhìn cậu ta một cái, mắt hàm chứa tán thưởng, thấp giọng nói. Có lẽ những người ngoài như chúng ta không cách nào tìm được huyền cơ. Đồng Đồng hơi sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Buổi chiều sau khi thăm dò đơn giản, mọi người xác định bồn hoa này là nơi có khả năng tiết lộ tung tích của quỷ quái cắm hoa, và thông tin liên quan đến tiêu chuẩn giết người, chỉ là sau khi tìm kiếm một lúc lâu cũng không có đầu mối. Sau đó cậu ta liền trở về 602 tìm N Hành, những thứ này chắc hẳn là sau khi cậu ta rời đi Phùng mới suy nghĩ. Một đám người xuyên qua bồn hoa, thỉnh thoảng cúi người quan sát, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm mờ mịt, đầy sao. Mặc dù đèn đường bên đường đúng giờ sáng lên, nhưng tầm nhìn vẫn không ngừng giảm xuống. Kiên nhẫn theo ánh sáng rời đi, thái độ vốn tỉ mỉ cũng trở nên nóng nảy. Đồng Đồng len lén nhìn đám người Vĩ Tử vài lần, di chuyển đến mức rời xa bọn họ trọn một chút. Ngay trong nháy mắt Vĩ Tử tức giận ném chậu hoa trên tay xuống đất, trong tay N Hành khẽ động, đem một cái vật hình chìa khóa thu hồi trong ống tay áo, thanh âm khàn khàn hô. Đây là cái gì? Cách Trương.